Chương 1470, Thủy Đức cùng Hòa Đức. 1470 cái này con mắt to hiện lên màu vàng sẫm, ở giữa là một cái dựng thẳng con ngươi màu đen, nhìn qua như là một loại nào đó loài bò sát con mắt một dạng. Chúng ta lại gặp mặt. Lục Vân nhìn thấy con mắt này, không hốt hoảng chút nào, hắn hướng phía con mắt này nhẹ gật đầu. Tê tê tê sau đó, từng tiếng bén nhọn tê minh thanh truyền vào Lục Vân trong tai. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn tiện tay ném đi, hắn lấy pháp hấp thu đến viên kia màu xanh biếc độc lôi lôi châu, liền thoát ly Lục Ngự Thiên tuyệt trận, chui vào đến một cái không biết trong hư không. Mảnh kia không biết hư không, chính là trước mắt quái vật khổng lồ này trong miệng. Ta muốn đi tòa mộ này trung ương, có cái gì lời khuyên sao? Lục Vân mở miệng hỏi. Tê tê tê lại là vài tiếng tê minh thanh sau đó, cái kia vàng cam cam mắt to liền chậm rãi biến mất. Nó nói cái gì? Ngư Vương kinh ngạc hỏi. Nó để cho chúng ta đừng đi. Lục Vân nhíu mày lên. Vừa rồi con mắt kia, chính là lúc trước độc trận thời điểm xuất hiện, từ trong thanh long hồ phóng xuất ra vô tận thủy nguyên chống lại kịch độc cái kia tồn tại. Thứ này cũng tương tự không phải sinh linh, mà là một loại nào đó quy tắc hóa hình, nhưng là tại hồng mông dạng này thần dị địa phương, quy tắc hóa hình QNZ có được trí tuệ của mình. Thanh Đình cùng Thanh Y Dì Hầu hai người luôn cuống tay chân khoa tay lấy, muốn nói điều gì, thế nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bọn hắn lại cái gì QNZ nói không nên lời. Liên liên nguyên thần truyền âm đều làm không được. Đương nhiên, ở chỗ này Lục Vân QNZ không mong đợi hai người bọn họ có thể làm cái gì, ở trong mắt Lục Vân, bọn hắn cũng chỉ là mở cửa chìa khóa mà thôi, đem tòa mộ này phong ấn mở ra sau đó, hắn liền sẽ đưa hai người bọn họ ra ngoài. Bất quá tại phá vỡ phong ấn trong nháy mắt, hai người bọn họ QNZ sẽ hấp thu đến trong phong ấn thanh long chi lực, thu hoạch được vô tận chỗ tốt, đây cũng là Lục Vân không có trực tiếp lấy máu tươi của bọn hắn, mà là để bọn hắn cùng đi nguyên nhân. Nó được chứng kiến thực lực của ngươi, nhưng như cũ không cho ngươi tới. Ngư Vương có chút lo lắng nói. Nó nếu là thật sự được chứng kiến thực lực của ta, liền sẽ không tới đây yêu cầu viên độc lôi châu kia rồi. Lục Vân cũng không thèm để ý, sau đó tay của hắn một chiều, đại trận biến thành cầu ánh sáng, tiếp tục hướng phía đáy hồ mà đi. Phương này thanh long hồ thật sự là quá sâu, Lục Vân cũng không biết hắn đến tột cùng lặn xuống bao lâu, lại vẫn không có đạt tới đáy hồ. Càng đi đáy hồ đi, chung quanh đối lập trật tự liền càng kịch liệt, chỗ biến hóa ra lực lượng hủy diệt thì càng cuồng bạo. Thời gian dần trôi qua, liền xem như Ngư Vương đều không thể ở chỗ này nói chuyện, nàng chỉ có thể cùng Thanh Đình, Thanh Y Dì Hầu hai người mở dạng, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Lục Vân. Nơi này lại có sinh mệnh đột nhiên, Lục Vân mở miệng, nhẹ nhàng nói. Ngư Vương con mắt lập tức trợn tròn, nàng đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân, cũng không biết là bởi vì hồ này bên trong có sinh mệnh, hay là bởi vì Lục Vân lại có thể nói chuyện. Thật sự có sinh mệnh, mặc dù những sinh mạng này dị thường nhỏ yếu nhưng là bọn chúng nhưng đều là từ hủy diệt bên trong đàn sinh. Nếu là một ngày kia, thanh long hồ này khô cạn, Lục Vân bất thình lình run dậy một chút. Thanh long hồ này thì tương đương với một cái to lớn buồn mực ấy, bồi dưỡng được những cái kia nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực sinh linh khủng bố hiện tại thanh long hồ vẫn còn. Nơi này là những cái kia hủy diệt sinh linh thiên đường, cho nên bọn chúng sẽ không rời đi. Đối với ngoại giới thế giới QNZ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thế nhưng là một ngày kia, nếu là cái này to lớn buồn nuôi cây biến mất, như vậy những này hủy diệt sinh linh liền không đi không được đến ngoại giới đi đến lúc đó. Đối với toàn bộ thanh long vực, thậm chí hồng mông mà nói, đều là một cái kinh khủng tai nạn. Từ hủy diệt bên trong đản sinh sinh linh, ưa thích chính là khí tức hủy diệt, đến lúc đó bọn chúng tất nhiên sẽ đem chọn cái hồng mông biến thành bọn chúng ưa thích hoàn cảnh. Ngư Vương trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn xem Lục Vân, làm thế nào QNZ không mở miệng được, chỉ có thể nghe Lục Vân mình tại nơi đó tự lẩm bẩm. Bất quá Thanh Long Hồ này là một ngôi mộ lớn, cùng Hồng Ngông hợp thành một thể phải muốn hủy đi Thanh Long Hồ khả năng không lớn, trừ phi có người có thể sấy khô trong Thanh Long Hồ này nước hồ, thế nhưng là trong hồ nước hồ chính là Thủy Đức cùng Hỏa Đức va chạm mà thành đối lập trật tự, Hồng Ngông bên trong có loại năng lực này đại năng. Chỉ sợ cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Còn lại bốn người đều không nói, Lục Vân chính mình liền bắt đầu tự lẩm bẩm, bắt đầu phân tích các loại tình huống. Thanh Y Dì Hầu đem há hốc mồm ra, nhưng hắn cũng không cách nào nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ tới. Ngươi là muốn nói, nơi này có lẽ là có người cố ý làm ra? Lục Vân nhìn xem Thanh Y Dì Hầu biểu lộ, không khỏi mở miệng hỏi. Thanh y gì hầu vội vàng gật đầu. Cú nở dê không phải là không có loại khả năng này. Lục Vân sờ lên cằm của mình, nhưng là có năng lực bố trí xuống loại này cách của người, có thể dùng một vạn loại phương pháp tiêu diệt Hồng Mông, hoặc là tiêu diệt trong Hồng Mông bất luận cái gì sinh linh, đem Hồng Mông biến thành một mảnh hủy diệt chi giới. Cú nở dê không đáng dùng loại này tốn công mà không có kết quả phương pháp tới. Ngư Vương vẫn như cũ trừng mắt Lục Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Lục Vân các loại năm người đi tới Thanh Long Hồ đáy hồ. Thanh Long Hồ đáy hồ cũng không phải là bùn cát hoặc là nham thạch, mà là một mảnh hừng hực biển lửa, kinh khủng hỏa đức chi lực không ngừng xông lên phía trên kích, chống lại lấy phía trên thủy đức chi lực. Cái gọi là thủy đức, hỏa đức là hậu thiên sinh linh từ tiên thiên lực lượng bên trong thôi diễn, luyện hóa đi ra hậu thiên chi lực, loại này hậu thiên chi lực ẩn chứa khí vận, có thế trấn áp đại thống, khai sáng một phương thần triều lực lượng. Hiện tại Hồng Mông bên trong thập đại thần quốc đều có được loại lực lượng này. Thủy đức, hỏa đức, kim đức, mộc đức, thổ đức cái này ngũ đức chi lực đã có thể là ngũ hành, cũng có thể diễn hóa tứ nguyên. Trước mắt, thủy đức này cùng hỏa đức chống lại, cơ hồ khiến Lục Vân cho rằng đây là thập đại thần quốc bên trong thủy đức thần quốc cùng hỏa đức thần quốc ở giữa chống lại. Hiện tại, Lục Vân trong lúc mơ hồ đoán ra được, tòa Thanh Long Hồ này trong mộ lớn mai táng lấy có thể là cái nào đó hỏa đức thần quốc bên trong cường giả đỉnh cao. Có lẽ là hỏa hành thần quốc, lại có lẽ là hỏa nguyên thần quốc. Đến mức hắn đến tột cùng chết hay không thấu, hiện tại Lục Vân còn không cách nào xem thấu nơi này cái này kinh khủng đối lập trật tự, trực tiếp rình mò sinh tử của hắn tin tức. Chẳng lẽ, tòa mộ này là Thanh Long bố trí xuống sao? Thanh Long xác thực cu nở dê có được thủy đức chi lực hồ này ngọn nguồn phong ấn, cũng là bút tích của hắn. Lục Vân bọn người nhẹ nhàng rơi vào đáy hồ, lại vẫn chưa rơi vào cái kia kinh khủng hỏa đức bên trong. Hỏa đức cùng thủy đức ở giữa, còn có một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh ngăn cách, đã ngăn cách hai loại lực lượng kinh khủng trực tiếp va chạm, cu nở dê ngăn lại nhập hầu người trực tiếp tiến vào tòa mộ này nội bộ. Toàn bộ Thanh Long Hồ này chính là một ngôi mộ lớn, nhập Thanh Long Hồ, liền đã coi như là nhập mộ. Nhưng là mộ cu nở dê có trong ngoài phân chia nước hồ chỉ có thể coi là bên ngoài mộ. Ngoại trừ vô tận đối lập trật tự cùng hủy diệt chi lực bên ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Nhưng là cái kia hỏa đức chi lực trải rộng bên trong mộ, mới là đại mộ chân chính hạch tâm, nguy hiểm trong đó muốn xa xa vượt qua bên ngoài mộ. Đương nhiên, nếu là không có lục ngự thiên tuyệt trận, Lục Vân cu nở dê tuyệt đối sẽ không chui vào đáy hồ cái kia hủy diệt chi lực đủ để đem đoàn người này nghiền thành cặn bã. Liền xem như ngư vương, đều không có năng lực đối kháng nơi này lực lượng hủy diệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.